Tạ tướng, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo đưa lưng về phía chân nến. Sắc mặt của nàng ẩn nấp ở trong bóng tối. Tạ y không thấy rõ nàng nói lời này lúc là gì vẻ mặt, lại có thể từ nàng trong lời nói cảm giác được sự bất an của nàng. Người sợ hãi, Tạ y hỏi. Lưu Tảo nhẹ nhàng, một tiếng, thở ra một hơi, có chút suy sụp dáng vẻ. Ta còn là nhớ ngươi, ta có thể thanh thanh thản thản qua. Ngươi ta có thể nhiều ở chung chút thời gian. Nàng tâm tư này, Tạ y cũng có, chỉ là nàng có thể xem như buồn phiền nói ra. Tạ y không thể, nhưng nàng nói chuyện, lại là như vậy lo được lo mất đáng thương dáng dấp. Tạ y liền bất giác phiền não rồi. Ngược lại có chút buồn cười, cảm thấy manh manh đáng yêu. Nói, đã như vậy, ngươi lại cần gì phải lập ta vi hậu? Không lập hậu, có thể một chút nhiều dằn vặt, tự nhiên cũng không tất mệt như vậy. Các nàng cách trên ba lạng ngày có thể thấy được một hồi. Triều chính vội lúc, mỗi ngày cũng có thể thấy. Cũng có thể như trước mắt, lặng lẽ ở trong cung ngủ lại một đêm. Lấy hoàng đế đối với cung cấm khống chế. Cùng nàng làm việc chi cẩn thận, tình cờ vì đó, không đến nỗi vì người phát hiện. Nàng vừa hỏi, Lưu Tảo liền lập tức khẩn trương lên. Thanh âm đều dẫn theo run rẩy ý, người hối hận rồi. Người không muốn làm ta hoàng hậu. Tạ y vỗ nhẹ mờ u bàn tay của nàng. Nói, đừng gấp, Lưu Tảo đã biết nàng quá mức khẩn trương. An tâm sau khi, rất không cao hứng lầu bầu nói. Đó là được chăng hay chớ? Không tranh thủ lập hậu, dĩ nhiên có thể trải qua dễ dàng rất nhiều. Nhưng là đây không phải là người đứng đắn sinh sống đạo lý. Nàng cùng Tạ tướng trong sạch cùng một chỗ, lại không phải cẩu hợp, có thể nào che che giấu giấu. Nàng dứt lời, tâm tư thanh minh, ngược lại cũng không hề buồn lo vô cớ. Dặn Tạ y nhanh ngủ, mình cũng đi tới thiên điện. Tạ y nhìn nàng rời đi, cho rằng bởi vì nàng câu kia quá mức trôi chảy, sẽ lên lo lắng, lăn lộn khó ngủ, không muốn mới hợp lại mắt, liền ngủ thiếp đi, tâm trạng rất an bình. Đãi lại tỉnh lại, đã gần đến giờ Mão. 5-7 giờ sáng, Lưu Tảo chẳng biết lúc nào trở về, nằm ở bên người nàng, ngủ được đăng thục, ngoài điện truyền đến gõ cửa tiếng. Hồ Ngao kêu, bệ hạ, nên đứng dậy. Hôm nay đúng lúc gặp đại triều, hoàng đế nên đứng dậy mặc, đi trên tiền điện triều. Lưu Tảo một đêm chưa ngủ, nằm xuống mới không tới nửa canh giờ. Vây được lợi hại, Hồ Ngao kêu vài tiếng, cũng không thức tỉnh nàng mảy may. Tạ y đẩy nàng, nói, manh manh, tỉnh lại. Lưu Tảo xoa xoa con mắt, trở mình. Tạ y ngồi dậy, lại đẩy nàng, nói, vào triều. Lưu Tảo đều buồn ngủ gần chết rồi, gắng gượng ngồi dậy, liếc nhìn ngoài cửa sổ, trên là đen kịt một màu. Nàng mắt buồn ngủ mông lung, lấy lòng nói, để ta ngủ tiếp một chút đi, hôm nay không thượng triều. Tạ y sửa lại một chút nàng ngủ quần áo cổ áo, nói, không cho. Lưu Tảo không cách nào, chỉ được ngoan ngoãn đứng dậy. Nàng vây được đứng cũng không vững, lấy nước sạch đập vào mặt sau. Vừa mới tinh thần chút, Tạ y cùng nàng tại tẩm điện ở ngoài phân lộ mà đi. Lưu Tảo nhìn nàng đi xa, biết nàng là muốn đi vòng đến cửa cung bên cạnh cung đạo trên, giả vờ mới vào cung dáng dấp. Cái gì buồn ngủ đều tiêu. Nàng muốn khi nào mới có thể cùng Tạ tướng quang minh chánh đại cùng một chỗ, không cần như vậy quanh co che lấp. Hồ Ngao thấy hoàng đế đứng yên bất động, tiến lên nhắc nhở một câu, bệ hạ, nên lên đường rồi. Lưu Tảo lấy lại tinh thần, leo lên long xa, lòng tràn đầy nghĩ tới vẫn là Tạ y vừa mới một mình rời đi bóng lưng. Đợi đến lên chiều, tái kiến Tạ y, nàng đã đứng ở quần thần đứng đầu. Trừ đáy mắt thanh hắc tiết lộ mệt mỏi ở ngoài, liền cùng bình thường vô ý, Tạ tướng rất mệt. Lưu Tảo thầm nghĩ, này mệt mỏi đều là nàng cho. Lưu Tảo lại nghĩ, trong lòng liền vô cùng khó chịu lên, vừa đau lòng, lại hối hận, lại từ lấy vô năng. Đau lòng Tạ y vì nàng cam thụ khổ cực, hối hận đêm qua không nên không biết đúng mực, càng là căm hận bản thân không thể ra sức, không thể để cho tạ tướng lập tức liền quang minh lỗi lạc đứng ở nàng bên cạnh. Người thiếu niên luôn có một luồng vì người yêu che phong chắn vũ hào khí, luôn muốn có thể biến thành một gốc cây đại thụ che trời, kiên cố kiên cường, cho dù trời sập xuống, đều có thể dễ như ăn cháo nâng lên. Đặc biệt là người kia còn so với nàng lớn tuổi trên rất nhiều, còn mọi chuyện đều so với nàng càng thỏa đáng lão đạo. Lưu Tảo tâm trạng khó chịu, nhưng cũng dần dần học được nhẫn nại, không hề tìm Tạ Y kể ra, để tránh khỏi nàng uể oải sau khi, còn muốn phân ra tâm thần đến động viên nàng. Đệ nhất đạo tuấn kiệt vào kinh, Lưu Tảo chuyên làm người đạo nơi ở cùng bọn họ cư trú. Này một nhóm người vừa có thể sớm nhất vào kinh, liền có thể thấy bọn họ nơi đến, cùng kinh sư khá gần. Vì vậy đối với trong triều tin tức cũng khá linh thông. Làm việc cũng có vẻ thỏa đáng. Lễ nghi ngôn từ, đều có thể xưng tụng đẹp. Lưu Tảo không khỏi mang nhiều kỳ vọng. Chuyên môn mời tiệc những này tuấn kiệt một hồi. Mời tiệc sau đó, kỳ vọng cao liền trở thành thất vọng. Nhóm người này, cơ bản nhìn lại sắc màu rực rỡ. Một mình sách đi ra, lại không một người có thể đỉnh tác dụng lớn. Mỗi người đều là hạng soàng xĩnh. Nàng tâm tư này đang cùng Tạ Y sống một mình lúc toát ra mấy phần. Tạ Y không thể thiếu khuyên nàng đừng nóng vội. Đại Hán vốn là có lựa chọn đề bạt người mới chế độ. Các châu quận hàng năm đều hướng triều đình tiến cống người mới. Bệ hát, lần này rộng rãi mời tuấn kiệt, là ngoài ngạch chọn sĩ. Lấy được chính là châu quận lựa chọn đề bạt ở ngoài cá lọt lưới. Tài hoa tự cũng chênh lệch không đồng đều. Lưu Tảo cũng rõ ràng đạo lý này. Cũng không vội vã, không hề tiếp thấy bọn họ. Đãi chọn mới vào Trường An tất cả mọi người đến rồi làm tiếp luận xử. Mọi người này đây tài danh lấy được chọn. Đến Trường An, Lưu Tảo mới thấy bọn họ. Tự nhiên không hỏi trị quốc thượng sách, hoặc là lệnh làm thơ thuế, hoặc giả lệnh chuyên kỹ vui người diễn vui tới lấy vui. Thậm chí chỉ cần làm bọn họ miệng phun kinh người chi lời đến đàm tiếu. Đã như thế, ngược lại thật sự là như là chị Bình Thiên hát sau. Bắt đầu hưởng lạc tư thế. Các đại thần tất nhiên là có thất vọng. Thất vọng sau khi ngược lại cũng an tâm. Chỉ cần bệ hát, không gây ra chuyện gì mang. Tại cấm nội hưởng lạc, cũng không sao. Nhiều tuấn tài lại có không cam lòng người. Giấu trong lòng thượng sách. Xin vào thiên bốn, những người này có qua tuổi nhi lập nam bốn, cũng có 40-50 tuổi. Song tấn mang xương lão giả, người trước tự phụ tài văn chương, dài an là muốn có một lần làm, người sau thì lại thận trọng chút, nhiều còn quan sát, không chịu dễ dàng ra mặt. Lưu Tảo trong vòng 10 ngày, đạt được hơn 30 cuốn sách thẻ tre, sách đều là trị quốc an bang kế sách, nàng từng đạo nhìn. Một mặt xem một mặt cười, lại tiện tay đem sách thẻ tre đều ném vào chậu than trong. Xung làm củi lửa, nhóm đầu tiên ra mặt, dĩ nhiên có đảm lược, lại đều táo bạo bất kham. Hiến kế sách cũng là chỉ thượng đàm binh, không thể dùng ở, không phải nàng phải đợi người. Mọi người đợi mấy ngày, không được đáp lại, liền biết thượng sách chưa vào quân vương chi nhãn. Đến lúc này liền dọa lui một nhóm người. Tiếp theo hát, ai tháng, Lưu Tảo lại trước sau đạt được một nhóm người. Những người này giống như trước tiên lần, viết sách dâng lên, cũng có hoàng đế mời đến đàm tiếu lúc. Nhân cơ hội đem chí hướng khảm nhập nói cười trong, còn có giả vờ ngẫu nhiên gặp, miệng phun kinh thế chi lời. Muốn gây nên quân vương chú ý, Lưu Tảo âm thầm nhớ mấy cái tên. Nhưng cũng không vội, tiếp tục coi, liền làm cho nàng phát hiện một người. Lúc này vào kinh, tổng cộng có hơn 300 người. Hơn 300 người, nữ 4 không đủ 10 người. Nàng phát hiện chính là này không đủ 10 người trong một người. Thói đời, mặc dù nữ 4 có thể làm quan, có thể nhận gia nghiệp, nhưng chân chính có thể ra mặt, cũng không nhiều. Cứ Lưu Tảo biết, càng là cùng khổ người ta, nữ 4 địa vị liền càng thấp, hơi giàu có nhân gia. Cũng càng nguyện đem tiền dư dùng ở nhi lang trên người. nữ nhi nói cho cùng là phải gả ra ngoài. Chỉ có gia tài bạc triệu thương nhân, đất phong ngàn dặm công khanh chư hầu, mới sẽ ở trên người nữ nhi lưu chút tâm tư. Bởi vậy, lúc này bị chọn vào kinh nữ bốn, có hát, ai người là Lưu thị dòng họ, có năm người xuất thân quận nhìn họ, chỉ có một người quần áo keo kiệt. Nàng phát hiện chính là này keo kiệt người. Người này họ Hàn, tên Bình, tuổi tác tại 30 trên dưới. Từ vào kinh đến, chưa từng cùng hoàng đế nói một câu. Thân ở bần hàn mà hăng hái. Nhìn thấy quân vương cũng không lời. Người này tất có chí lớn hướng. Lưu Tảo đem tên của người này nói cho Tạ Y nghe. Nàng khen không dứt miệng người. Tạ Y tự nhiên hiếu kỳ. Ngày hôm đó Lưu Tảo muốn ở trong cung đá cầu làm vui. Bởi vì đến rồi này rất nhiều tuấn tài. Nàng liền làm bọn họ chọn ra chuyên đá cầu người. Lại từ cung vệ chúng tuyển ra một đội. Lệnh này hát, ai đội so một lần. Đắc thắng người tự có trọng thưởng. Việc này nàng một tháng trước liền phân công xuống. Nhà Hán hảo đá cầu. Sẽ đá cầu nam bốn nữ bốn đều không phải số ít. Nghe hoàng đế chiếu lệnh. Bất luận tuấn tài, vẫn là cung vệ đều là nóng lòng muốn thử. Như vậy tuyển người luyện tập. Thanh thế hùng vĩ. Qua một tháng, càng là trong kinh không người không biết. Công khanh bên trong cũng có hảo đá cầu người. Đến đây xem cuộc thi. Đem một rộng rãi cầu trận đứng đến tràn đầy. Lưu Tảo là cùng Tạ Y cùng đến, hát ai người ngồi chung một xe. Chuyện trò vui vẻ, nhìn qua quân thần hòa nhạc. Không hề khoảng cách, đãi xuống xe. Lưu Tảo trước tiên dưới. Tạ Y sau dưới. Lý Lâm đứng ở trong đám người. Nhìn thấy hoàng đế đứng lại sau. Trở về hát ạ thân. Hướng tạ tướng, ống tay áo mang tới một hồi, lại quay người lại, chờ tạ tướng đến bên người nàng, mới cùng hành lễ mọi người nói miễn lễ. Người bên ngoài không biết, Lý Lâm lại nhìn ra rồi. Bệ hát, ạ, xoay người lại, tất là muốn nâng thừa tướng xuống xe. Chỉ là mới vừa nhấc tay áo, lại nhớ tới đây là đang người trước, không thể làm gì khác hơn là thu lại. Bởi vậy có thể thấy được. Các nàng lén lút ở chung, bệ hát ạ đãi thừa tướng, tất nhiên cực kỳ săn sóc, cách trương.